Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3206, chương 3206, đại loạn. Chiến tranh, rất tàn khốc, không có ai có thể bốc đồng gia nhập vào chiến đấu. Nhìn không thấy thắng lợi lại lần nữa rời khỏi. Đây đối với chiến tranh tàn khốc mà nói là không thể, cho nên Bỉ Ngạn Cung cùng Già Thiên Cung đã gia nhập chiến tranh, vậy thì phải tiếp thu chân chính tàn khốc. Đây cũng là vì sao Kiếm Tuyệt Thiên trải qua thận trọng suy nghĩ chi sau mới dám đã quyết định. Hắn là cao cao tại thượng Kiếm Cung cung chủ, hắn được vì Kiếm Cung những đệ tử kia mệnh phụ trách. Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn kinh rồi toàn bộ mênh mông tinh không. Kiếm Cung đại quân xuất thủ, với hôm qua sớm trên hàng lâm Thái Phi vị diện, cùng Âm Dương Đạo Cung đệ tử liên thủ, nhất ngày bên trong, toàn diệt Bỉ Ngạn Cung đệ tử. Một trận chiến này, Bỉ Ngạn Cung đệ tử hơn 19.000 người, toàn bộ trận vong không còn một mống. Cái này một tin tức, thiếu chút nữa không có đem mênh mông tinh không một đám thế lực dọa cho chết. Tin tức quá kinh người. Thế cho nên có chút thế lực căn bản không thể nào tiếp thu được. Kiếm Cung vừa mới tuyên bố xuất chiến, mà sau đại quân đã liền giết đến rồi Thái Phi vị diện bên trong. Càng là với Âm Dương Đạo Cung liên thủ toàn diệt Bỉ Ngạn Cung đệ tử. Tất cả mọi người rất tinh tường một vấn đề, đó chính là Kiếm Cung ở tuyên chiến một khắc kia cũng đã bắt đầu hành động. Chợt Âm Dương Đạo Cung hướng mênh mông tinh không tuyên cáo, đối với Già Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, Huyệt Thiên Cung cái này ba đại thế lực đánh giết, sẽ không tiếc bất cứ giá nào phản công trả thù. Thật đơn giản một cái tuyên cáo lệnh toàn bộ tinh không lần nữa rơi vào rung động cùng sôi trào bên. Trong, Kiếm Cung xuất thủ, Âm Dương Đạo Cung lần nữa kêu gào muốn phản công, không tiếc bất cứ giá nào. Hai cái này tin tức chung vào một chỗ, đã đủ để khiến người nghĩ sâu xa, mà càng khiến người ta rung động, còn xa xa không có đến đây, vẫn còn ở yên lặng bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy, Bỉ Ngạn Cung cùng Già Thiên Cung nhất định sẽ lập tức trở về đánh. Càng biết ở mênh mông tinh không bên trong tuyên bố quyết tâm của mình các loại, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là Bỉ Ngạn Cung cùng Già Thiên Cung đều không có bất kỳ đáp lại, cũng không có chút nào động tĩnh. Sợ, không thể, cái này hai đại thế lực đã dám ra tay, vậy đại biểu cho bọn họ đã làm tất cả chuẩn bị. Kiếm Cung gia nhập vào là một cái lớn chấn động, nhưng là phải làm cho bọn họ thu tay lại. Không thể, nhất thiên, vẻn vẹn thời gian một ngày, toàn bộ mênh mông tinh không hoàn toàn sôi trào, làm nhất ngày về sau, đệ nhất đạo tin tức đột ngột tịch quyển ở tại toàn bộ tinh không bên trong. Tin tức rất đơn giản, Kiếm Cung đại quân từ phó cung chủ Kiếm Thần xuất lĩnh. Trong vòng một ngày, như cá giết sang sông tựa như, đánh lén thuộc về Bỉ Ngạn Cung ba đại vị diện, tử thương vô số, đồ thán sinh linh. Hơn nữa ở trong ngày muộn lên, càng là ngàn vạn đến rồi Già Thiên Cung với Âm Dương Đạo Cung trọng binh giao chiến vị diện chi lên. Đột nhiên hàng lâm lệnh Già Thiên Cung trở tay không kịp. Trong ngày Già Thiên Cung thảm bại, thiếu chút nữa bước Thái Phi vị diện sau bụi, xuất thủ như sấm, giết người như ngóe. Mọi người đối với Kiếm Cung xuất thủ cảm thấy rất là kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, đây chẳng qua là làm hắn nhóm kinh hãi tin tức thứ nhất. Thứ hai tin tức, Âm Dương Đạo Cung 5.000 đại quân, từ chấp sự trưởng Lão Diệp Lăng xuất lĩnh, theo chiến trường bên trong rút lui, quỷ dị xuất hiện ở Già Thiên Cung tương ứng lãnh thổ bên trong. Cái này 5.000 đại quân, thực lực biêu hãn, chiến lực kinh người. Ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, đem 18 cái vị diện toàn bộ kéo vào chiến sự bên trong. Thậm chí, vài cái thực lực tương đối kém vị diện, trong vòng một ngày này hầu như đều bị tiêu diệt. Chỉ có lác đác không có mấy người theo bạo sát bên trong chạy ra. Đối với cái này chuyện này tình, mênh mông tinh không bên trong còn lại thế lực chấn kinh thì chấn kinh. Tuy nhiên lại tại hắn nhóm tưởng tượng bên trong, dù sao âm dương đạo cung nhưng là nói, phải không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Đã như đây, khẳng định không thể có bất kỳ lưu thủ, hội điên cuồng đánh lén. Cho nên Diệp Lăng dẫn người đánh lén ra thiên cung lãnh thổ. Rất bình thường, chỉ là thủ đoạn có chút hung tàn. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình xảy ra. Ở ra thiên cung cùng Bỉ Ngạn cung yên lặng cái này hai ngày thời gian bên trong. Tất cả mọi người cho là hắn nhóm không có chút nào cử động. Nhưng là, mãi cho đến thứ ba thiên sớm lên. Một đạo tin tức thiếu chút nữa không có đem mọi người hù chết. Già Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung liên thủ. Ở ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, điên cuồng tàn nhẫn phá hủy Kiếm Cung 13 cái vị diện. Chó gà không tha, thậm chí, hai đại tông môn cường giả nếm thử trùng kích Kiếm Cung chỗ vị diện. Chẳng qua lại bị Kiếm Cung bên trong chấn lưu nhân vật đáng sợ xuất thủ. Hầu như toàn bộ chu diệt, Kiếm Cung cung chủ Kiếm Tuyệt Thiên giận dữ, thuộc về Kiếm Cung trả thù, cũng đã bắt đầu, mắt choáng váng, toàn bộ mênh mông tinh không hết thảy cường giả, toàn bộ đều mắt choáng váng, Bỉ Ngạn Cung, Già Thiên Cung, đây là nổi điên a, trong vòng một ngày a, phá hủy Kiếm Cung 13 cái vị diện. Đây cũng không phải là ở cùng Kiếm Cung so chiêu. Đây chính là ở nói cho Kiếm Cung. Lão tử muốn cùng ngươi liều mạng. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Mà ở cái này trong vòng 3 ngày, hầu như mênh mông tinh không tất cả thế lực cũng bắt đầu rồi đứng thành hàng. Đặc biệt âm dương đạo cùng những thứ kia minh hiểu, biết lại không đứng thành hàng, đã không thể nào. Vì vậy, dồn dập xuất thủ. Khoảng cách Diệp Lăng cùng kiếm thần đám người mẫn diệt Thái Phi vị diện không đến 7 ngày. Tham chiến thế lực cùng vị diện liền vượt qua 100 cái. Tịch quyển hơn nửa mênh mông tinh không. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Trước đây mông hoàng vị diện một việc tình sẽ khiến lớn như vậy sóng lớn. Làm Huyền Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, Âm Dương Đạo Cung, Già Thiên Cung, Kiếm Cung. Cái này ngũ đại tông môn điên cuồng va chạm một khắc kia bắt đầu. Có vài người cũng biết, cái này thiên địa phải loạn, rối loạn, hoàn toàn rối loạn, mênh mông tinh không, tựa hồ muốn đi vào một cái hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng thời đại. Cái này thời đại chung, được làm vua thua làm giặc, là chuyện đương nhiên, âm dương đạo cung, lôi phong, Diệp Lăng nhất người bưng ngồi ở đại điện bên trong. Cái chán nhíu chặt, hắn vốn nên ở bên ngoài xuất lĩnh mọi người đánh bất ngờ địa phương vị diện. Tuy nhiên lại bị đạo nguyên cung chủ một tờ mệnh lệnh cho kêu trở về. Nói là có đại sự, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không phản bác, cho nên liền trở về âm dương đạo cung. Nhưng là, có thể có đại sự gì? Diệp Lăng cái chán nhíu thật chặt, trầm giọng lẩm bẩm nói, ong ong. Đang ở này lúc, đạo nguyên cung chủ thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Diệp Lăng thấy này liền vội vàng đứng lên, đem đạo nguyên cung chủ cho nghênh đến rồi trong đại điện. Đạo nguyên cung chủ khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, hướng Diệp Lăng gật đầu, ngồi xuống chủ vị chi lên. Diệp Lăng ngồi xuống phía dưới vị trí lên. Cung chủ, ra chuyện gì? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Ngươi! Bị người theo dõi, đạo nguyên cung chủ cái chán chặt ngưng nói. Theo dõi, có ý tứ, Diệp Lăng lần nữa hỏi. Cái gì gọi là bị người theo dõi? Ngươi, giết Huyền Thiên cung người điên. Tuy là không phải trận đại chiến này mồi lửa, lại lệnh Huyền Thiên cung cái kia lão gia hỏa sắp nổi điên. Cho nên, ngươi bây giờ, thành cái kia lão gia hỏa cái đinh trong mắt. Hắn đã bắt đầu tại ngoại tìm kiếm tung tích của ngươi. Nếu như thấy ngươi, tất phải giết. Đạo Nguyên Cung Chủ nói lệnh Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Huyệt Thiên Cung Cung Chủ xuất thủ, muốn nhằm vào giết hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.